Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3732, chương 3697, xin đợi đại giá. Một trận đại chiến chấn động thế gian hạ màn, trận đại chiến này đưa tới toàn bộ đại thế giới chú ý. Tiên vực bát đại tinh vực đều vô cùng chú ý, bởi vì này lại cải biến toàn bộ đại thế giới cách cục. Đại chiến rất kịch liệt, kết cục lại là ngoài sở hữu võ giả ngoài ý liệu. Đông cảnh bên ngoài, thậm chí đông cảnh bên trong đều đã ẩn núp đại lượng cường giả, liền chờ đông cảnh chi vương chiến tử tin tức truyền về. Những cái kia đại tộc cùng cường giả liền bắt đầu động thủ, bắt đầu huyết tẩy đông cảnh, bắt đầu tranh đoạt cái này một khối đất đai màu mỡ. Rất nhiều đại tộc tộc vương đều tưởng tượng lấy trở thành mới đông cảnh chi vương, trở thành mới cường giả chí tôn. Tin tức truyền về sau, sở hữu cường giả đều coi là nghe lầm, đều coi là tin tức truyền sai. Thẳng đến liên tục sau khi xác nhận, những cường giả kia lập tức thối lui ra khỏi đông cảnh. Rời đi đông cảnh, bọn hắn cũng không dám vọng động, mà là không ngừng đưa tin, không ngừng dò xét, không ngừng xác định tình báo chân thực tính. Khôn tộc trước hết nhất xác định tin tức, bởi vì khôn ma bản mệnh ngọc phù nát, khôn tộc gia chủ, cũng chính là khôn ma nhi tử lần trước không chết. Hắn lập tức triệu tập trong tộc tất cả cường giả thương nghị sau một đêm, làm ra quyết định, toàn diện ẩn lui, từ bỏ khôn cảnh, đương nhiên, từ bỏ trước đó. Bọn hắn phát ra thông cáo nói trước mắt truyền bá chính là lời đồn. Chân chính tình báo là đông cảnh chi vương đã chiến tử. Đây là đông cảnh cố ý thả ra tin tức giả. Một bên khác bối tộc bên kia rất mau trở lại ứng, cũng thả ra tin tức, nói trước mắt lưu truyền chính là lời đồn. Chờ khôn ma cùng bối huyền trở lại về sau, hết thảy lời đồn tự nhiên tự sụp đổ. Hai cái cảnh vương gia tộc phát ra thông cáo, để tiên vực bên này các đại thế lực mơ hồ, bởi vì lộ trình quá xa, các đại thế lực cũng không có tự mình phái bản tộc cường giả đi qua. Truyền tin tức đều là một chút trinh sát, một chút thu mua thiên vũ tinh vực đại tộc, những tin tức này phải chăng có thể tin còn chờ xác định. Vạn nhất là tin tức giả đâu, sở dĩ trong khoảng thời gian này tiên vực phi thường loạn, các loại tin tức bay đầy trời, tin tức chưa có xác định trước đó, ai cũng không dám làm loạn. Kia ba vị cảnh vương không chết, ai dám ngoi đầu lên, cái kia chính là tử lộ một đầu. Tin tức truyền đến truyền đi, tại chừng 10 ngày rất nhiều người đại tộc phát hiện mánh khóe. Khôn tộc đang tập trung đại lượng tộc nhân, sở hữu khôn tộc tộc nhân đều hướng khôn ma sơn hội tụ. Khôn tộc triệu tập quân sĩ không gì đáng trách, một chút phổ thông tộc nhân cũng triệu tập đi qua, vậy thì có chút ít nói không đi qua. Lần nữa qua 5 ngày sau đó, tin tức đạt được xác định, khôn ma hoàn toàn chính xác chết rồi, bởi vì khôn tộc chạy trốn. Khôn ma sơn phụ cận tụ tập khôn tộc nhanh chóng giảm bớt, rõ ràng là tiến vào cái nào đó bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh cửa ra vào hẳn là ngay tại khôn ma sơn phụ cận, bất quá bên kia bị khôn tộc đại viên mãn tự mình phong tỏa, tình báo chính xác còn không có truyền đến. Lần nữa qua 3 ngày, khôn tộc tộc nhân toàn bộ chạy hết, khôn ma sơn đột nhiên nổ tung, san thành bình địa. Tin tức này đạt được thạch trùy đông cảnh chi vương thắng, khôn ma chiến tử, bối huyền nhục thân bị hủy, bắc cảnh đại viên mãn chết hơn 30, đông cảnh bên này vui mừng khôn xiết, phi thường náo nhiệt, đông cảnh chi vương uy vọng đạt đến tối cao, khôn cảnh bên kia đại tộc toàn bộ như cha mẹ chết. Còn có bắc cảnh bên này đại tộc tất cả đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bắc cảnh bên này đại viên mãn chết nhiều lắm, toàn bộ bắc cảnh thực lực đại tổn, bối huyền nhục thân bị hủy, nghe nói linh hồn cũng bị thương nặng, không biết còn có thể hay không sống tới giống như Bối Huyền thời gian ngắn ngưng tố nhục thân. Hiện thân Bắc Cảnh, thực lực nhìn cũng không có khác biệt rất lớn. Kia Bắc Cảnh còn không có bảo chủ, nếu không Bắc Cảnh đoán chừng cũng muốn lạnh. Đại lượng đại tộc cùng cường giả sát nhập vào Khôn Cảnh. Khôn Cảnh bên kia sẽ một lần nữa tẩy bài, cũng như năm đó Nguyên Cảnh, đoán chừng muốn loạn bên trên một trận, chờ mới Cảnh Vương xuất hiện. Bắc Cảnh bên này rất nhiều đại tộc nhìn chằm chằm, thậm chí Đông Cảnh một chút đại tộc đều muốn giết nhập Bắc Cảnh. Bất quá Bối Huyền không có xác định chết đi, tăng thêm bên trên đại bộ phận nghĩ thượng vị đại tộc đều đi Khôn Cảnh. Sở dĩ Bắc Cảnh bên này tạm thời vẫn là an toàn. Đông Cảnh Chi Vương một trận chiến, uy danh đạt đến đỉnh phong, thậm chí có võ giả đem thổi thành tiên vực chiến lược đệ nhất, chủ thần chi hạ đệ nhất cường giả. Những cái kia không có đi theo Đông Cảnh Chi Vương xuất chiến đại viên mãn đều hối tiếc không thôi. Chờ Đông Cảnh Chi Vương trở về, bọn hắn rất có thể bị đánh áp. Đông Cảnh Chi Vương đoán chừng hội sẽ luận công hành thưởng, địa bàn của bọn hắn thế tất sẽ bị suy yếu, sẽ bị ban thưởng cho những cái kia xuất chiến đại viên mãn. 3 tháng về sau, Khôn Cảnh bên kia đại hỗn chiến bắt đầu. Khôn Cảnh không chỉ có Khôn tộc đại viên mãn, còn có rất nhiều còn lại tộc quần đại viên mãn. Hiện tại vô số đại tộc tràn vào đến, muốn trở thành Khôn Cảnh mới Cảnh Vương. Vậy dĩ nhiên cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Bọn hắn là vừa được lợi ích người, có đại tộc muốn tới cướp đoạt ích lợi của bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể liều chết chống lại. Nguyên Cảnh bên kia tranh đoạt đã hạ màn kết thúc. Rất nhiều thất bại đại tộc thế lực lớn tràn vào Khôn Cảnh. Bên này trở nên phá lệ náo nhiệt. Những cái kia tràn vào đại tộc cùng thế lực lớn, không chỉ cùng bản thổ thế lực khai chiến, bọn hắn còn lẫn nhau khai chiến. Tựa như là một đám sư tử muốn tranh đoạt rừng rậm chi vương vị trí. Vậy thì nhất định phải áp đảo sở hữu sư tử. Lại qua 1 tháng, Bắc Cảnh bên kia lại phát biểu một cái thông cáo, nói bọn hắn Cảnh Vương sẽ trở lại. Bất kỳ cái gì nghĩ tại Bắc Cảnh làm loạn đại tộc cùng thế lực lớn, vậy cũng là Bắc Cảnh địch nhân. Cái này thông cáo vừa ra, những cái kia đối Bắc Cảnh có ý tưởng đại tộc đều thành thật. Đại bộ phận đại tộc thế lực lớn đều đi Khôn Cảnh. Bọn hắn thế đơn lực bạc cũng không dám tùy tiện làm việc. Vạn nhất Bối Huyền thật trở về nữa nha, lại là 2 tháng đi qua. Bối Phương thành nội một đạo khí tức cường đại ngưng hiện, tiếp lấy một thân ảnh phóng lên tận trời, ở giữa không trung quát lạnh nói: Bản Vương đã về đến, bất luận cái gì dám ở Bắc Cảnh làm loạn thế lực, đem giết chết bất luận tội. Bối Huyền hiện thân, đây là cho Bối Phương thành nội những cái kia ẩn núp các tộc trinh sát gian tế xem. Những cái kia trinh sát gian tế bọn họ cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện đích thật là Bối Huyền khí tức, không thể giả được. Đại viên mãn cũng không là ai đều có thể ngụy trang. Mỗi cái đại viên mãn bản nguyên thần lực không giống, sở dĩ khí tức cũng hoàn toàn không giống, muốn bắt chước quá khó khăn. Bối Huyền thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, về tới tòa thành bên trong. Cái này đích xác là hắn bản tôn. Hắn một đường chạy trốn, giữa không trung một lần nữa ngưng tố nhục thân. Linh hồn của hắn hoàn toàn chính xác thụ thương, còn vô cùng nghiêm trọng, tăng thêm bản nguyên thần lực tiêu hao quá nhiều. Hắn hiện thân về sau lập tức truyền tống rời đi, đi một cái bí mật địa phương tu dưỡng. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn lộ diện, kia Bắc Cảnh tự ổn. Hiện tại đại bộ phận đại tộc cùng thế lực đều đi Khôn Cảnh. Còn lại một chút đại tộc thế lực lớn tại biết hắn không sau đó, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn không có việc gì, không chỉ đại biểu cho chiến lực mạnh mẽ, còn đại biểu cho siêu cường lực ngưng tụ. Chủ soái vẫn còn, Bắc Cảnh đại viên mãn đều sẽ hội tụ tại hắn dưới trướng. muốn đem Bắc Cảnh đánh xuống vô cùng khó khăn. Thời gian lại đã qua một tháng, Đông Cảnh bên này phát ra thông cáo Đông Cảnh Chi Vương để Bối Gia đem Bối Huyền đầu người dâng lên. Hắn có thể vòng qua Bối Gia còn lại tộc nhân, mặt khác hắn để Tây Cảnh Chi Vương cùng Nam Cảnh Chi Vương cho hắn một cái công đạo. Cái này thông cáo là Vẫn Đại Nhân phát, đây cũng là Đông Cảnh Chi Vương trước khi chết lưu lại sách lược. Dọa một cái Bắc Cảnh Chi Vương, Nam Cảnh Chi Vương, Tây Cảnh Chi Vương. Dạng này lại càng không có đại tộc cùng cường giả dám đến đánh Đông Cảnh chủ ý. Cái này thông cáo vừa ra, tiên vực các đại tộc đều cảm giác một trận sợ hãi. Nhất là Tây Cảnh cùng Nam Cảnh, làm sao nhấc lên bọn hắn, chẳng lẽ lại Đông Cảnh Chi Vương còn muốn huyết tẩy Nam Cảnh cùng Tây Cảnh không thành. Thông cáo phát ra nửa tháng sau, để tiên vực sở hữu võ giả khiếp sợ là Bối Huyền thế mà lần nữa hiện thân, trực tiếp khiêu chiến, mời Đông Cảnh Chi Vương đến mới xây Bắc Vương Thành một trận chiến. Hắn tại Bắc Vương Thành xin đợi đại giá. Ngày mai tiếp tục chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.